Tạo hóa chi môn, chương 1315, nơi quỷ dị, góc truyện audio.com. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên bản thân có 6 cầu trong thất kiều thần thông dung hợp được, đây mới thực sự là đại luân hồi. Vừa đến thiên địa thần mộ cưng, Diệp Mặc liền khen, ta trước lời còn chưa dứt, ngươi biết vì sao luân hồi trong thất kiều thần thông, cùng luân hồi thần thông của ta có khác nhau sao? Cũng không phải thần thông lai lịch có khác nhau, mà là quy tắc hình thành thần thông này có khác nhau. Sau thời viễn cổ, đông đảo vị diện âm minh giới quy tắc nghiền nát, luân hồi thông đạo không được đầy đủ. Vì bù đắp luân hồi quy tắc, rất nhiều vị diện cường giả đều lợi dụng luân hồi khí tức còn lại thành lập được luân hồi quy tắc không đầy đủ. Tuyệt đại đa số âm minh giới đều chỉ còn lại có thứ 7 luân hồi cầu, vị diện của ta chính là đó. Mặc dù thứ 7 luân hồi cầu là cường đại nhất trong thất kiều, lại không đầy đủ. Ta có thể tế xuất luân hồi thần thông, là cùng công pháp của ta có quan hệ, đó là ta chính bản thân thôi diễn đi ra. Suy, lời của Diệp Mặc phát chưa nói xong, lại là một đạo thanh truyền xé rách hư không âm đến. Nữ nhân kia lại tới nữa rồi, chúng ta phân chia nhau đi thôi, có cơ hội sẽ gặp lại. Diệp Mặc nói xong câu đó thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất tại thiên địa thần mộ cương. Ninh Thành đồng dạng không chậm, hắn thay đổi một cái phương hướng, đồng dạng biến mất. Thiên địa thần mộ cương thiên địa quy tắc vỡ vụn nghiền nát lăng loạn không chịu nổi, cho dù so với bên ngoài cường hãn nhiều lắm. Coi như là nữ nhân kia tới rồi, cũng không cách nào dùng thần thức đơn giản tìm được vị trí của hắn. Hơn nữa thiên địa thần mộ cương khắp nơi đều là nguy cơ san sát, một bước cẩn thận sẽ chỉ là rơi vào trong đó. Ninh Thành trong lòng rất rõ ràng vì sao Thánh Đạo Tông Tông Chủ cũng không nói chuyện tiếp tục liên thủ, tu vi của hai người bọn họ quá thấp. Coi như là dùng thất kiều liên thủ cũng chỉ có thể hơi chút ngăn cản đối phương một cái. Hiện tại một chiêu này đã dùng qua một lần, nếu mà lại dùng, phòng chừng ngay cả mạng nhỏ đều khó khăn bảo vệ, còn không bằng tách ra đều bằng vận khí chạy trốn. Ninh Thành một bên điên cuồng trốn đi trong chỗ sâu thiên địa thần mộ cương, một bên quyết định tương lai có cơ hội nhất định phải học được thứ 7 luân hồi cầu. Chỉ có thất kiều dung hợp, thất kiều thần thông mới thật sự là đỉnh cấp đại thần thông. Hình Hy chân đạp thanh liên đứng ở vùng ven thiên địa thần mộ cương, nhíu mày. Thiên địa thần mộ cương nàng mặc dù không có đã tới, lại nghe nói qua nơi này nguy hiểm. Nếu như nói lúc trước nàng cũng không thèm để ý thiên địa thần mộ cương, thế nhưng hiện tại nàng lại không thể không cẩn thận. Đến bây giờ, đỉnh già Lượng Sơn là ai đánh lén đối với nàng, nàng cũng không biết rõ. Có thể thấy được chỉ cần vượt qua già Lượng Sơn, chính là nơi này một mảnh nguy cơ. Nàng cũng chỉ là do dự chỉ chốc lát, vẫn như cũ một bước chân vào bên trong thiên địa thần mộ cương. Như thế nào nguy hiểm đi nữa, nàng cũng không có thể để cho hai tên gia hỏa bản thân có tạo hóa bảo vật từ trong tay nàng chạy trốn. Vừa nghĩ tới nàng chỉ cần giết hai cái con kiến hôi này, nàng sẽ bản thân có 3 món tạo hóa bảo vật, Hình Hy liền cả người phát run. Đó là một loại hưng phấn, là một loại khó có thể khắc chế. Tu luyện đến nàng loại trình độ này, thứ gì không có khả năng khắc chế. Chỉ có 3 món tạo hóa bảo vật đồng, góc truyện audio.com, thời thuộc về nàng, chuyện này nàng không có khả năng khắc chế tâm tình. Bản thân có 3 món tạo hóa bảo vật, vũ trụ mênh mông để cho nàng Hình Hy làm chúa tể. Vô luận là ai, vận mệnh đều bị Hình Hy nàng nắm trong tay. Ninh Thành biết Hình Hy lợi hại, cộng thêm tu vi của hắn so ra kém Thánh Đạo Tông Tông Chủ, cho nên vừa tiến vào thiên địa thần mộ cương liền điên cuồng đi trong chỗ sâu cấp bách lẩn trốn. Thiên địa thần mộ cương nguy hiểm hơn nữa, cũng tốt hơn so với hắn rơi vào trong tay Hình Hy. Tại thiên địa thần mộ cương địa phương nguy hiểm, hắn có lẽ còn có cơ hội sống sót, tại trong tay Hình Hy, phòng chừng hắn thần hồn đều có thể bị diệt rơi. Từng đạo cuồng bạo khí tức ở phía sau áp lực mà đến, Ninh Thành trong lòng mắng to, hắn biết nữ nhân Hình Hy kia hiện đang đuổi giết không phải là Thánh Đạo Tông Tông Chủ, mà là hắn. Cũng đúng, nữ nhân kia truy sát Thánh Đạo Tông Tông Chủ không biết bao nhiêu thời gian, cũng không có đắc thủ. Hiện tại nhất định là muốn trước đem hắn giết chết rồi lại nói. Dưới so sánh, hắn một cái hỗn nguyên thánh đế tại trong mắt nữ nhân kia phòng chừng chính là bữa ăn sáng. Nhất định phải mau chóng hợp đạo thành công, Ninh Thành trong lòng bộc phát có một loại bức thiết cảm giác. Dùng hắn gần nhất cảm ngộ, muốn trong khoảng thời gian ngắn hợp đạo tuy rằng trở ngại cũng không phải không có khả năng. Thực sự là vận khí không tốt a, nếu mà không trốn đến bên này cũng sẽ không tự chui đầu vào lưới. Tự chui đầu vào lưới. Ninh Thành nghĩ tới đây trong lòng chấn động, hắn trong nháy mắt liền hiểu được. Cái gì tự chui đầu vào lưới, thiên hạ nào có chuyện trùng hợp như vậy tình. Hắn đều xé rách vô số mặt biên, thế nào vừa mới liền đi tới bên ngoài vẫn tiên thuyền hư thị. Điều này hiển nhiên là nữ nhân kia cố ý, nữ nhân kia muốn đưa hắn cùng Thánh Đạo Tông Tông Chủ một lưới bắt hết, đơn giản đưa hắn ép đến nơi này. Nghĩ tới đây, Ninh Thành dòng suy nghĩ bộc phát rõ ràng. Thánh đạo tông tông chủ Diệp Mặc là chủ động trốn tới nơi này, mà nữ nhân kia truy sát Diệp Mặc đi tới nơi này sau đó, phân thân thần niệm canh giữ mình phát hiện mình muốn đi, sau đó liền thông qua thần niệm phân thân này truy sát. Hắn trốn lúc đi xé rách mặt biên cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là nghĩ đơn giản liền hướng phía trước đi. Kết quả tại dưới sự dẫn đường của thần niệm phân thân nữ nhân kia có ý định, hắn liền đi tới ngoại vi già Lượng Sơn. Đây là hắn đột nhiên tỉnh ngộ lại, muốn tiêu diệt cái kia thần niệm phân thân. Nếu không, chỉ sợ hắn sẽ trực tiếp bị buộc đến già Lượng Sơn bên này. Tâm tư quá cẩn mật nữ nhân, nghĩ tới đây, Ninh Thành đột nhiên thay đổi một cái phương hướng. Người nữ nhân này tâm cơ thâm trầm, nếu mà tại thiên địa thần mộ cương lại đem hắn ngăn cản, hắn cũng không có bản lĩnh như thánh đạo tông tông chủ đơn độc chạy trốn. Biện pháp duy nhất chính là không theo phương hướng cố định nào mà trốn, dù sao cũng không dựa theo lẽ thường trốn là được. A đù, chỗ cực xa Hình Hy đuổi theo Ninh Thành kinh dị một tiếng, chính như Ninh Thành đoán như vậy, nàng cũng định đem Ninh Thành bước ra thiên địa thần mộ cương. Nàng cũng lo lắng tại thiên địa thần mộ cương động thủ, sẽ tạo thành động tĩnh lớn hơn. Lại thật không ngờ cái này con kiến hôi khôn khéo như vậy, cư nhiên đoán ra ý tưởng của nàng. Còn như vậy mặc cho hắn trốn đi xuống, phải tới lúc nào mới có thể đắc thủ. Nghĩ, gocchuyenaudio.com. Tới đây, nàng lại cũng không kịp đoái hoài nơi này phá thành mảnh nhỏ quy tắc mặt biên, giơ tay lên liền xé ra hư không, muốn thông qua xé rách hư không hình thức ngăn cản trước mặt Ninh Thành. Ninh Thành lao lực thiên tân vạn khổ chạy đi tại nữ nhân này đơn giản một kéo liền rút ngắn hơn phân nửa đoạn đường. Ninh Thành trong lòng lo lắng vạn phần, càng là đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Đáng tiếc năng lực của hắn còn không có cách nào ở chỗ này xé rách hư không, nếu không coi như là bốc lên nguy hiểm lớn hơn nữa, hắn cũng sẽ thử. Trực tiếp xé rách hư không, không có bất kỳ nguy hiểm, để cho Hình Hy cực kỳ thở phào nhẹ nhõm. Vừa mới hạ xuống, nàng lần thứ hai xé ra hư không. Hư không vừa mới vỡ ra, một đạo không gian thác vị hoàn toàn mạnh hơn quy tắc xung quanh xen kẽ mà đến, dù cho Hình Hy phản ứng lại cấp tốc hơn, vẫn như cũ bị không gian thác vị đáng sợ kéo rớt quần áo trên người. Bộ ngực trơn bóng lưu lại từng đạo vết máu, chỉ cần vừa rồi nàng chậm một bước vậy cũng không biết không gian thác vị sẽ làm cho thân thể nàng sứt mẻ cỡ nào. Hình Hy cũng hít một hơi hơi lạnh, không quản mình áo không đủ che thân, nhanh chóng bay rớt ra ngoài. Vừa rồi địa phương nàng xé rách không gian, lúc này quy tắc càng là lăng loạn nghiền nát từng đạo ngang dọc đạo vận tại chỗ tàn phá bừa bãi, như 9 tầng địa ngục. Hình Hy nhìn xa xa kinh khủng này một màn, vẫn như cũ có chút nghĩ mà sợ. Thực lực của nàng vẫn còn quá yếu, có lẽ chỉ có chân chính hợp giới cảnh cường giả, thậm chí là tạo hóa cảnh cường giả mới có thể ở chỗ này tùy ý ngang dọc. Chậm rãi thả lỏng tâm tình của mình, Hình Hy lấy ra một bộ váy mới mặc vào, lúc này mới tìm kiếm tung tích Ninh Thành. Chỉ là một chút trì hoãn này, Ninh Thành sớm đã biến mất ở tại trong chỗ sâu thiên địa thần mộ cương. Dục tốc tắc bất đạt những lời này, Hình Hy cuối cùng đã hiểu. Nàng cũng sẽ không lúc đó bỏ qua, dù cho ở chỗ này tìm kiếm mấy vạn năm, nàng cũng phải đem hai tên gia hỏa bản thân có tạo hóa bảo vật này tìm ra. Bằng không chờ bọn hắn tạo giới thành công, nàng sẽ không thể làm gì được họ. Ninh Thành nào biết đâu rằng Hình Hy tao ngộ, hắn cũng không dám dùng thần thức đi thăm dò nhìn xem, hắn điên cuồng cấp bách lần trốn. Dùng hắn loại tốc độ này, tại thiên địa thần mộ cương coi như là không rơi vào một phần nguy cơ cũng có thể bị cường hãn lăng loạn quy tắc khuấy vỡ thân thể. Thế nhưng Ninh Thành hoàn toàn không để ý tới tốc độ của hắn quá nhanh, thế cho nên một đạo hư không liệt phùng hoành quét tới, hắn ngay cả năng lực né ra cũng không có, trực tiếp bị một đạo cường hãn hư không liệt phùng này cắn nuốt đi vào. Ninh Thành trong lòng thầm nghĩ không tốt, vô cực thanh lôi thành trước tiên liền tế xuất. Vô cực thanh lôi thành khí linh bị một đạo bất diệt phủ búa văn này làm trọng thương, đến bây giờ còn sứt mẻ không chịu nổi, thế nhưng Ninh Thành ở chỗ này cũng chỉ có thể dựa vào món này hộ thân pháp bảo. Chỉ mấy hơi thở, Ninh Thành cũng cảm giác được không đúng. Hắn hiện tại đi tới địa phương thật giống như không phải nơi người ở, là địa ngục. Không đúng, nơi này hiển nhiên cũng không phải địa ngục. Hắn thần thức tiếp xúc địa phương, có vài thiên địa quy tắc đầy đủ hết, có nhiều chỗ thiên địa quy tắc nghiền nát không chịu nổi. Còn có nhiều chỗ thậm chí không có quy tắc, loại này quỷ dị tình huống, Ninh Thành vẫn là lần đầu tiên cảm giác. gocchuyenaudio.com, được, bình thường tại dưới một cái không gian, quy tắc nghiền nát đều là nghiền nát, quy tắc đầy đủ hết cũng đều là đầy đủ hết mà không sẽ cùng loại tình huống này cùng loại. Đây còn chưa phải là chỗ để cho Ninh Thành cảm thấy quỷ dị nhất, để cho hắn chân chính cảm thấy quỷ dị là nơi này ngoại trừ không gian quy tắc ra, thời gian quy tắc đồng dạng bất đồng.